Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, thứ, Hắc Tiểu Thiên đơn thuần đầu, đã không nghĩ ra đêm tối mới vừa tới tìm nàng rốt cuộc là vì cái gì. Bởi vậy, nàng cũng không biết chính mình vừa ở không hiểu ra sao cả chung. Liền vì mình báo thù, kỳ quái. Thế nào hình như đi đâu cũng có thể đột nhiên đụng đầu đại hắc cha, hắc tiểu thiên sai lệ choai. Đầu, lưu luyến nhìn đêm tối phương hướng ly khai. Trong lòng có chút mừng thầm, nàng có thể cho rằng là đại hắc cha vẫn theo của nàng sao? Hắc tiểu thiên mang theo mừng thầm về tới say mộng lâu. Vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy tương giúp vào với nhau hai người. Vân sơ môi sưng. Tinh xảo tiếu trên mặt cũng mang theo một tia hồng hào màu sắc. Sư phụ ta đã trở về, Hắc Tiểu Thiên nhìn Vân Sơ khẩn trương hỏi. Sư phụ ngươi mặt thế nào như thế hồng a? Miệng của ngươi thế nào cũng sưng lên. Có phải hay không bị thứ gì cắn? Vân Sơ trừng vẻ mặt bình tĩnh Quân Hàn Uyên liếc mắt một cái. Ho nhẹ một tiếng, kia cái gì, vì sư chính là cảm thấy hơi nóng, nóng. Hắc Tiểu Thiên càng mờ mịt. Hiện tại đã là mùa đông a, Quân Hàn Uyên đảo là phi thường bình tĩnh. Nàng nội nóng, nói bậy bạ gì đó đâu. Còn không phải là bởi vì ngươi. Vân Sơ tức giận, âm thanh nghiến răng nghiến lợi. Còn không mau đem tay ngươi lấy ra. Hắc Tiểu Thiên, nàng cúi đầu vừa nhìn. Quân Hàn Uyên tay trái đang từ nhà mình sư phụ váy phía dưới. Đem ra, Quân Hàn Uyên có chút mất hứng. Bị người cắt ngang chuyện trọng yếu gì? Hắc Tiểu Thiên lập tức minh bạch sư phụ hòa sư cha vừa là đang làm cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn, bá, một chút, trướng được đỏ bừng, hận không thể tìm bất cái khâu chui khởi lai. Cô nam quả nữ, hai người thần sắc hòa động tác, đồ rõ ràng tượng nàng truyền lại một tin tức, ở nàng tiến vào trước, sư cha sư mẫu nhưng đang thân thiết, Vân Sơ cũng có chút không có ý tứ. Nàng lôi kéo chính mình váy, ho nhẹ một tiếng, giả vờ trầm ổn đạo, kia cái gì, lái thuyền cầm lái tay tới. Hắc Tiểu Thiên mặt đỏ hồng gật gật đầu, đến, tới, Tiêu đại ca nhượng Tiểu Thiên tới hỏi sư phụ, là muốn hiện tại rời bến, còn là ngày mai rời bến. Đương nhiên là hiện, ngày mai, Quân Hàn Uyên một ngụm cắt ngang Vân Sơ lời. Trầm giọng nói. Ngày mai rời bến, Vân Sơ quay đầu nhìn về phía Quân Hàn Uyên. Tại sao muốn ngày mai? Quân Hàn Uyên ý nghĩa sâu xa nhìn nàng. Ngươi vừa rồi đáp ứng bản tọa cái gì? Vân Sơ, Quân Hàn Uyên dương mắt, lãnh đạm con ngươi rơi vào Hắc Tiểu Thiên trên người. Nàng buổi tối muốn cùng bản tọa sinh con. Không có thời gian, ngày mai lại rời bến, Vân Sơ. Ngoà kép chấm chấm, Hắc Tiểu Thiên, ngoà kép chấm chấm. Vân Sơ lập tức cảm giác mình vĩ đại nêu gương cho mọi người hình tượng bầy cha cha. Quân Mỹ nhân tên khốn này, ở nàng bảo bối đồ đệ trước mặt hạt nói cái gì quỷ a? Hắc Tiểu Thiên đã không phải là muốn tìm cái khâu chui khởi lai. Mặt của nàng cơ hồ mau tích xuất huyết đến, bây giờ là nghĩ trực tiếp động thủ đào hố, đem mình mai khởi lai. Quân Hàn Uyên còn muốn đem chuyện mới vừa rồi tiếp tục xuống. Nhìn lướt qua Hắc Tiểu Thiên, còn không đi, Hắc Tiểu Thiên thân thể mềm mại run lên, cấp tốc cúi đầu, nhắm mắt lại, kiên trì lui về phía sau. Sư phụ, sư cha, Tiểu Thiên có việc đi trước, nói quay người lại, liền muốn ra bên ngoài sông, lại trực tiếp đánh vào trên cửa, nàng ôm đầu cố không được đau, run rẩy vội vàng đẩy cửa ra, nhanh như chớp chạy đi. Rất giống phía sau có cái gì nhân đang đuổi giết nàng bình thường. Tốc độ cực nhanh quả thực nhượng Vân Sơ xem thế là đủ rồi. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, xong, của nàng hình tượng toàn xong. Vân Sơ cũng không biết, của nàng hình tượng ở trước mặt Hắc Tiểu Thiên. Thủy chung là cao cấp đại khí thượng đẳng cấp. Hắc Tiểu Thiên sở dĩ chạy nhanh như vậy, là bởi vì thực sự không có ý tứ mà thôi. Chính ở vào thời kỳ trưởng thành hồ đồ niên kỳ Hắc Tiểu Thiên. Đối giữa nam nữ đích tình sự cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Bởi vậy đương nhìn Vân Sơ hòa Quân Hàn Uyên ở trước mặt nàng cử động lúc. nàng liền cùng gặp được Xuân Cung đồ tựa như, đã khẩn trương lại xấu hổ, nhất là nhà mình sư phụ hòa sư cha giữa kia như keo như sơn. Lại không e dè trắng ra ân ái, cũng làm cho Hắc Tiểu Thiên cao hứng hòa hâm mộ, cao hứng sư cha hòa sư phụ như thế ân ái, cũng tiện mộ sư phụ có một sư cha như thế yêu nàng. Bởi vì thực sự thái không có ý tứ, cho nên nàng liền chạy tới bến tàu, Hắc Tiểu Thiên đem ngày mai rời bến sự tình nói cho bọn hắn biết. Diêm Lệ có chút khó hiểu, Vân Sơ không phải nói muốn hôm nay rời bến không? Tại sao lại sửa đến ngày mai? Hắc Tiểu Thiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa cởi ra nhiệt lượng thừa. Nghe thấy Diêm Lệ vấn đề, lại nghĩ tới Quân Hàn Nguyên lời, tức thì lúng túng được một câu nói đô nói không nên lời. Bởi vì sao? Lẽ nào Vân Sơ là có cái gì việc khác muốn làm không? Có cần hay không chúng ta giúp? Hắc Tiểu Thiên Trương mở miệng, hảo nửa ngày mới tìm hồi thanh âm của mình. Diêm đại ca, người giúp không được gì, cho dù có thể giúp được thượng. Cũng không có lá gan đó băng a. Giúp không được gì, Diêm Lệ nghi ngờ, rốt cuộc là chuyện gì? Rất trọng yếu sao? Sinh con, người nói quan trọng không quan trọng. Lẽ nào ngươi còn muốn băng sư phụ sinh, tự tìm cái chết sao? Sư cha nhất định sẽ giết bọn họ đi. Hắc Tiểu Thiên dậm chân, lại xấu hổ vừa vội đạo. Kìa, không có gì lạp, Diêm đại ca ngươi liền đừng hỏi. Vội vàng tìm cái khách sạn ở xuống đây đi. Diêm Lệ, hắn có nói cái gì không? Tiểu Thiên thế nào hình như rất xấu hổ bộ dáng. Diêm Lệ nhìn nàng thanh tú hồng hào khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng khẽ động, bất đắc dĩ cười cười. Hảo hảo, ta không hỏi không hỏi. Thật là, Diêm đại ca lại không nói gì. Làm chi mặt đỏ thành cái dạng này. Hắc Tiểu Thiên ai oán nhìn hắn. Ngươi sẽ không hiểu, Diêm Lệ giờ khóc giờ cười. Được rồi, đã ngày mai lại rời bến. Vậy chúng ta là không phải nên trước tìm cái khách sạn ở đến. Hắn tận lực xem nhẹ Hạ Ngọc. Hạ Ngọc còn bị bọn họ ném ở tân mua được trên thuyền. Bị Tiêu Ý Tịch dùng trận pháp khốn ở. Buổi tối để nàng ở trên thuyền. Hắc Tiểu Thiên gật đầu. Hảo, cùng đi, bởi vì biết nhà mình sư phụ hòa sư cha buổi tối muốn tiến hành sinh con, loại này phi. Thường chuyện trọng yếu, nàng riêng tránh Vân Sơ. Chọn ngoài ra một cái khách sạn, miễn cho quấy rầy sư phụ sinh con. Không biết có phải hay không ban ngày hình ảnh, đối với Hắc Tiểu Thiên đến nói quá mức kích thích. Tối hôm đó, Hắc Tiểu Thiên nằm mơ thấy một tay xốc lên của nàng váy. Cái tay kia, đầu ngón tay thật lạnh, bàn tay lại rất dày rộng, liền trực tiếp như vậy sờ tiến của nàng váy bên trong. Sau đó, nàng nghe thấy được đại Hắc cha thanh âm, ở bên tai nàng nhẹ kêu một tiếng. Tiểu Thiên, người đùi hảo trượt, hảo hảo sờ. Hắc Tiểu Thiên sợ đến mãnh vừa mở mắt. Từ trên giường bò dậy. Sau đó, nàng liền phát hiện, của nàng bên giường thực sự ngồi một người. Thừa dịp Hắc Tiểu Thiên ngủ, đến vụng trộm nhìn của nàng đêm tối. Vừa mới tọa hạ, Hắc Tiểu Thiên liền tỉnh. Hắn căn bản không kịp ly khai. Đêm tối nhất thời cũng lăng. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Hắc Tiểu Thiên nhìn đêm tối nhìn Hắc Tiểu Thiên, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Một lúc sau, Hắc Tiểu Thiên chậm rãi kéo chăn, đắp ở bắp đùi của mình, mở miệng, ta đùi bất trượt đêm tối. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt, có ý gì? Hắc Tiểu Thiên lúc này mới nghĩ khởi trước là đang nằm mơ. Vội vàng đạo, bất, không có gì, đại Hắc cha, ngươi vì sao lại ở đây? Đêm tối lại trầm mặc, rất nhanh, hắn tìm tới mượn cớ, đem phía sau bao tải kéo ra, vứt trên mặt đất, đánh nàng, Hắc Tiểu Thiên, ngoặc kép chấm chấm, không phải nói ngày mai đánh sao, ngoặc kép, hết chương.